Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1455. Chương 1455. Về nhà ăn Tết. Hắc, hắn còn cần đến hắc sao? Cái này bội tình bạc nghĩa cầm thú. Ký giả cười lạnh một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Ha ha, có lá gan ngươi đứng lại đó cho ta. Ta và ngươi không xong. Cổ Kiến Quân đem y phục đi lên một vuốt, liền muốn theo sau, tính toán, Lâm Thành Phi nói ra, "Tiểu Phi, sao có thể tính như vậy? Ngươi nhìn hắn cái này thái độ, không chừng về sau hội làm sao hắc ngươi đây." Cổ Kiến Quân vội la lên, "Ngươi danh tiếng quan trọng a, tùy tiện hắn thế nào đi." Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không thèm để ý nói ra. Gần nhất Lâm Thành Phi đã bị chửi thói quen, cũng không quan tâm lại nhiều một chút điểm đen, nợ nhiều không lo, còn giận nhiều không sợ ngứa, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Lâm Thành Phi hiện tại chính là như vậy tâm cảnh. Ai, Cổ Kiến Quân bất đắc dĩ thán một tiếng, ra sức dậm chân một cái, lại chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng Lâm Thành Phi. Hứa Nhược Tình hé miệng cười khẽ. Rất nhanh, một cái chữ danh bát quái vi bác tài khoản liền đem phi trường sự tình rõ ràng rành mạch báo ra tới. Tại bản này vi bác bên trong, Lâm Thành Phi quả thực thành thập ác bất xá chi đồ. Lấy mạnh hiếp yếu, hung hăng càn quấy, là thế gian tai họa, kinh thành u ác tính, lại để cho hắn tiếp tục như thế. Nhất định sẽ nước không an dân không yên. Điểm tán rất nhanh liền đột phá 100.000, nhắn lại đột phá 30.000, mà lại cái số này còn tải cùng tốc độ kinh khủng hướng lên thăng. Cái này rác rưởi, ta từng giây từng phút đều không muốn nhìn thấy hắn. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới đường đường Lâm thần y lại là loại này người. Ta về sau cũng không tiếp tục ưa thích hắn. Chỉ có một thân bản lĩnh, không cầu ngươi vì nước vì dân, có thể ngươi cũng đừng có thể kinh tai họa mọi người a. Ai đi nhìn hắn điện ảnh, người đó là ô quy vương bát đản. Tới gần sang năm, trên internet lần nữa nhấc lên một trận phản Lâm Thành Phi thủy triều. Từ Khắc chủ động gọi điện thoại tới, có thể điện thoại kết nối về sau, hắn lại không có lập tức mở miệng nói chuyện. Ngược lại hung hăng ngửa đầu cười to. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Lâm Thành Phi buồn bực nói, đầu ngươi quất, một mực cười cái gì kính. Thần trợ công a, thật sự là thần trợ công a. Từ Khắc cười nói, vốn là ta còn đang giàu dĩ, làm như thế nào ở trên thân thể ngươi lại nhấc lên một lần đề tài. Không nghĩ tới, ta bên này còn không nghĩ ra biện pháp, người cũng đã đem sự tình cho làm. Lâm thần y, người thật là anh em. Vì điện ảnh đại nghiệp, hy sinh vì nghĩa, bội phục, bội phục a. Lâm Thành Phi nghe xong, nhất thời thanh âm rét lạnh nói, từ đại đạo diễn, người trước không phải đã nói, về sau sẽ không lại hố ta sao? Đúng vậy a, ta không có hố ngươi a. Từ Khắc cười nói, lần này là chính ngươi đem chính mình cho hố. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng. Lão gia hỏa này, 10 phần không biết xấu hổ. Cùng hắn giảng đạo lý, hoàn toàn là tải tự rước nhục. Đến đón lấy ngươi định làm gì? Lâm Thành Phi hỏi, thật đánh tính toán để thanh danh của ta cứ như vậy thối xuống dưới. Yên tâm đi, Từ Khắc nói ra, mấy ngày kế tiếp, ngươi thì xem thật kỹ một chút ta là làm sao ngăn con sóng dữ đi. Lâm Thành Phi thật đúng là đối với chuyện này hết sức tò mò. Chẳng lẽ hắn thật có năng lực đem một cái danh tiếng đã cỏ đầu đường người trưởng cứu lại. Mọi người chính là như vậy. Mặc kệ ngươi trước đã làm bao nhiêu chuyện tốt. Chỉ cần có một việc làm sai. Cái kia chính là không thể tha thứ. Là thập ác bất xá chi đồ. Người tốt không cho phép phạm sai lầm. Hiện tại Lâm Thành Phi hình tượng đã tại dân mạng trong suy nghĩ cố định. Bọn họ nhất định Lâm Thành Phi là lưu manh, là cái vô lại, muốn cải biến bọn họ ý nghĩ này, không phải bình thường khó khăn. Trường học đóng cửa, Lâm Thành Phi cũng không có việc gì làm. Mỗi ngày đi nghi tâm viên nhìn mấy cái bệnh nhân, phần lớn thời gian đều trong thư phòng làm thơ vẽ tranh. Đây chính là hắn tu luyện, mà chân khí cũng theo hắn mấy ngày nay nhận thật tu luyện, giống như cũng ẩn ẩn gia tăng một số. Bất quá, dạng này tăng tốc độ, giống như cũng không làm cho hắn tại trong vòng một năm đạt tới tiến sĩ cảnh. Lâm Thành Phi nhắm mắt muốn một lát, bỗng nhiên mở mắt ra. Chẳng lẽ thật muốn luyện chế Cố Nguyên Đan sao? Lâm Thành Phi thở dài. Thế nhưng là, lấy ta hiện tại tu vi, luyện chế loại đan dược này, độ khó khăn không phải bình thường tiểu A. Cố Nguyên Đan cũng là tăng cao tu vi đan dược, so Bồi Nguyên Đan lợi hại một số, dược lực mạnh hơn, tăng cao tu vi cũng càng thêm rõ ràng. Bồi Nguyên Đan chỉ thích hợp với nhập đạo cảnh phía dưới người, mà Cố Nguyên Đan đối văn đạo cảnh người cũng có rất rõ ràng tác dụng, mà lại hiện tại dược tài cũng không đầy đủ. Lâm Thành Phi lẩm bẩm tính toán, vẫn là trước tu luyện các loại thực sự không thịnh hành đợi, mạo hiểm nữa luyện chế Cố Nguyên Đan đi. Trên internet đến Lâm Phong sóng càng lúc càng lớn, rất nhiều người thậm chí hô lên đánh ngã Lâm Thành Phi. Còn thế gian một mảnh thanh tịnh, khẩu hiệu mắt thấy còn có 3 ngày liền muốn sang năm, mà tại đầu năm mùng 1 cũng là thư sinh chiếu lên thời gian. Cái này trong vòng 3 ngày, nếu như Lâm Thành Phi danh tiếng còn như thế thối, chỉ sợ điện ảnh phòng vé hội bổ nhào vào một loại vô cùng thê thảm cấp độ. Ngày này, Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên, Hứa Nhược Tình, Tiền Nghinh Nguyệt cùng Dương Lâm Lâm Nhạc Tiểu Tiểu đơn giản chỉnh đốn xuống hành lễ, chuẩn bị trở về Tô Nam sang năm. Rốt cục sang năm a, Lâm Thành Phi cảm thán nói một câu. Một năm này, cơ hồ 99% thời gian đều ở lại kinh thành. Người cũng dùng cái này 99% thời gian đem kinh thành làm rối loạn. Nhạc Tiểu Tiểu hé miệng nói. Lâm Thành Phi cười ha ha. Đó cũng không phải ta bản ý. Nếu như những người kia không đến trêu chọc ta, ta chỉ muốn an an tĩnh tĩnh làm thầy thuốc nhỏ. Một đám nữ nhân cùng một chỗ mắt trợn trắng. Bọn họ vừa mới chuẩn bị đi phi trường, từ khắc điện thoại lại đánh tới. Trở về sao? Đang chuẩn bị đi đây. Lâm Thành Phi hỏi. Có việc. Từ khắc cười khổ nói. Hiện tại trên internet thật sự là nháo lật trời a, càng diễn càng liệt, đã hoàn toàn vượt qua ta tưởng tượng. Đây không phải ngươi muốn kết quả sao? Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi không có cách nào đem ta tẩy trắng. Ta không phải ý tứ này. Từ khắc nói ra. Hiện tại sự kiện này rất rõ ràng là có người mượn nhờ lần này phong ba đến triệt để bôi nhọ ngươi. Đoán chừng là ngươi địch nhân. Ta chính là muốn nhắc nhở ngươi một tiếng. Ta nhiều địch nhân đi. Lâm Thành Phi cười nói. Nếu như bọn họ không thừa cơ sờ soạng ta, ta ngược lại muốn cảm thấy kỳ quái. Ngươi a, từ khắc thán một tiếng nói. Dù sao ta cảm thấy, lần này đối phương có thể đem sự tình quấy nhiễu mọi người đều biết, khẳng định có lấy rất sâu bối cảnh. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Được, ta biết. Lâm Thành Phi hững hờ đáp. Sau lưng châm ngòi thổi gió người. Ta sẽ tìm ra. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ đến cùng làm sao để cho ta xoay người đi. Cái này ngươi không cần lo lắng. Từ khắc nói ra. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến, hiện tại trên internet mắng càng vang, chờ ta ra nhận về sau, trong lòng bọn họ cũng liền càng hổ thẹn. Ngươi rốt cuộc muốn dùng cái gì nhận? Lâm Thành Phi nhịn không được hỏi. Giữ bí mật. Từ khắc thần thần bí bí nói một câu. Cúp điện thoại. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.